càng béo anh càng yêu. Chương 40, góc chuyện audio.com. Edit Thuy Thuy 2203. Cùng lúc đó ở Tiêu Gia, sau khi dỗ được nhị vị phụ huynh vui vẻ nghỉ ngơi, Quả Quả còn ngồi ở phòng khách chờ anh cô về. Một lát sau, cửa chuông vang lên, Quả Quả bò dậy chạy ra. Anh về rồi. Quả Quả một tay cầm dép lê, một tay cầm khăn nóng, ân cần tiếp nhận cặp sách từ tay Tiêu Mộ Bạch giúp anh thay dép xong, hai tay dâng khăn cho anh lau mặt, sau đó lại sốt sắng chạy tới rót cho anh tách trà nóng. Tiêu Mộ Bạch cởi áo khoác xuống, lập tức được Quả Quả nhận lấy, đi treo lên giá áo. Tiêu Mộ Bạch nhíu mày nhìn em gái một cái, nới lỏng caravat, ngồi xuống ghế salon. Quả Quả từ từ ngồi gần anh, đấm đấm bóp bóp vai, nói. Anh đi gặp anh trai Phương cảnh sát à? Tiêu Mộ Bạch được nịnh bợ, tâm tình không tệ, không bởi vì chuyện lúc trước làm khó cô, giọng nói ôn hòa. Ừ, gặp rồi, Phương cảnh sát đi rồi. Cùng ba mẹ trò chuyện thế nào? Quả Quả ngượng ngùng đỏ mặt, ba mẹ đồng ý cho bọn em quen nhau. Đúng rồi, anh cùng bác sĩ Phương trò chuyện như thế nào? Hai người đã nói những gì? Tiêu Mộ Bạch nhìn bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc của em gái, những lời sớm chuẩn bị, lúc này một chữ cũng không nói được. Làm sao vậy anh? Quả Quả thấy vẻ mặt anh mình có vẻ không tốt lắm, khẩn trương hỏi. Tiêu Mộ Bạch sờ sờ đầu em gái, nói. Không có việc gì, thì trò chuyện linh tinh thôi mà, bác sĩ Phương lấy nhân cách cùng y đức của anh ta cam đoan với anh, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tổn thương em, còn nói nếu về sau Phương cảnh sát bắt bạt em, anh ta sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân cậu ta. Chấm, Quả Quả lau mồ hôi, bác sĩ Phương cũng thật là dám lắm a, tuy còn chưa gặp ba mẹ cậu ta, nhưng mà bác sĩ Phương đã bày tỏ thái độ của mình, đại biểu cho cả nhà anh ta đều đồng ý, về mặt này, hai đứa không có trở ngại gì cả. Tiêu Mộ Bạch phân tích, Quả Quả nâng má hỏi, Phương cảnh sát vẫn liên tục nói với em, ba mẹ anh ấy đã thấy ảnh em rồi, đối với em rất hài lòng, nhưng mà em vẫn hơi lo lắng. Cho dù anh ấy không quan tâm, nhưng mà không biết ba mẹ anh ấy có cảm thấy em béo quá không? Không đâu, về mặt này, bình thường chỉ cần con cái không thèm để ý, ba mẹ chắc chắn cũng không có ý kiến gì, chưa kể, đại đa số ba mẹ đều hy vọng con dâu mình béo một chút sẽ tốt hơn. Tiêu Mộ Bạch nói, Quả Quả ho nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ bởi vì béo một chút thì dễ đẻ con sao? Mặc kệ như thế nào, nói chuyện với anh hai cũng khiến cô an tâm hơn. Ngoài cửa sổ mưa dần dần tạnh, sau khi cùng em gái trò chuyện xong, Tiêu Mộ Bạch đứng ở ban công, hút một điếu thuốc. Cuối cùng anh vẫn không thể nói ra. Rõ ràng thằng nhãi Phương cảnh sán kia làm chuyện xấu, sao anh lại phải giúp cái tên xấu xa này chứ? Vì sao mỗi lần đều muốn anh làm người xấu? Lần trước Thẩm Nham cũng như thế, làm hại Tiêu Mộ Bạch anh bị Quả Quả ghét đến mức sắp đoạn tuyệt quan hệ. Gạt tàn đựng đầy đầu thuốc lá, cuối cùng Tiêu Mộ Bạch quyết định gọi một cú điện thoại cho Phương cảnh thâm. Này, bác sĩ Phương, tôi trở về và đã suy nghĩ kỹ, chuyện này không bằng để cho em trai anh tự mình nói cho Quả Quả hơn là tôi đi, anh thấy thế nào? Phương Cảnh Thâm nhận được điện thoại, rất ngạc nhiên, rất vui vẻ. Đúng vậy, thật ra vừa rồi tôi đã nghĩ đến đề nghị này, nhưng lời này hơi khó nói, nếu nói sẽ bị nghĩ là bao che khuyết điểm. Tiêu Tổng chịu cho em trai tôi một cơ hội chính là không còn gì tốt hơn cả, tôi lập tức gọi điện thoại nói cho nó biết. Ừ, tôi cũng là nể mặt bác sĩ Phương. Góc chuyện audio.com. Tiêu Mộ Bạch nghiêm túc nói. Phương Cảnh Thâm khẽ cười. Cảm ơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phương Cảnh Thâm lập tức gọi cho Phương Cảnh Xá N. Này, có chuyện này muốn nói cho em biết, ở đầu bên kia, giọng nói Phương cảnh sán hệt như cho tàn nói. Không cần nói, em đã biết hết rồi, Mục Giao vừa mới nói cho em biết. Mục Giao, Phương cảnh thâm cuối cùng cũng biết tin tức kia từ đâu lộ ra. Anh, nói cho ba mẹ em thật sự xin lỗi họ, lại để họ thất vọng rồi, xin họ tha thứ cho em, nếu còn có kiếp sau. Phương cảnh thâm đánh gãy di ngôn có phần tào lao của em trai. Tiêu Mộ Bạch chưa nói cho Quả Quả biết, nói là cho em một cơ hội nữa, để em chính mình thẳng thắn nói ra. Phương cảnh sán ngây người, gần như hoài nghi lỗ tai mình. Anh gì cơ, anh nói là Quả Quả còn chưa biết, bây giờ cô ấy vẫn còn là bạn gái của em, Quả Quả vẫn còn là của em. Anh đúng là anh ruột em mà. Đầu bên kia di động, Phương cảnh sán giờ khóc giờ cười lắc đầu. Anh có phải anh ruột em không vậy? Thằng nhãi này đã nói câu này suốt từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó thừa nhận anh là anh ruột nó, đúng là chuyện lạ khó tin. Em đừng vui mừng quá sớm, việc này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, biết điều thì phải nói rõ với Quả Quả, trong chuyện tình cảm thẳng thắn là điều quan trọng nhất. Phương cảnh thâm căn dặn, đã biết anh, em yêu anh, em cúp máy à, em phải nhanh nghĩ biện pháp mới được. Đợi đã, khi nào ba mẹ trở về? Anh mới gọi điện thoại hỏi rồi, nhanh nhất là chiều mai mới về. Được, em đã biết. Bài, Mục Dao ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy, vừa nãy phương cảnh sán còn như mưa rầm rề liên lục, giờ đột nhiên lại như mặt trời chui ra khỏi tầng mây đen, sáng đến chói lòa, vô cùng tò mò hỏi. Chuyện gì vậy, anh cậu vừa nói quả quả còn chưa biết à, đúng vậy, anh của quả quả nói cho mình một cơ hội nữa, để tự mình thẳng thắn thừa nhận. Phương cảnh sán sờ lên trái tim cuồng loạn nãy giờ của mình. Không nhận ra anh ta lại tốt bụng như vậy à, Mục Dao tặc lưỡi. Theo mình đoán, anh ta chắc không muốn làm người xấu. Chậc chậc, thật đúng là yêu thương em gái. Phương Nhị, đừng trách mình không nhắc nhở cậu, có người anh trai thương yêu em gái như vậy, về sau gặp chuyện gì cậu nhất định sẽ bị hành. Phương cảnh sán không thèm để ý, sẽ không, về sau mình xe cũng không bắt nạt quả quả. Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì? Đây chẳng qua chỉ là đổi từ tử hình thành tự tử mà thôi. Mục Dao hỏi, nhưng bây giờ tình thế có lợi với mình hơn, tố giác cùng tự thú khác nhau mà, giống nhau không? Phương cảnh sán phản bác nói, Mục Dao gật đầu, cũng đúng, nhưng mà có một chuyện mình nghĩ mãi mà không ra, nếu chuyện này không bị Tiêu Mộ Bạch phát hiện cậu định giấu giếm đến khi nào? Về sau hai người càng ngày càng thân mật sẽ không có khả năng giấu giếm cả đời đâu. Phương cảnh sán nháy mắt, thật ra, mình đã chuẩn bị rồi, tốt nhất là chờ sau khi kết hôn sẽ nói cho cô ấy biết. Không, không, không, tốt nhất là chờ sau khi có con sẽ nói. Mục Dao khinh bỉ, cậu, cái thằng này, thoạt nhìn thì cực kỳ thuần khiết trong sáng, thật ra là xấu xa xấu tính vô cùng. Mình chỉ không muốn mạo hiểm thôi, có gì sai sao? Phương cảnh sán vẻ mặt vì tình mà đau đớn, vừa nghĩ tới chuyện quả quả có khả năng rời xa mình, bầu trời của mình, vì sao của mình đều mất hết. Mục Dao lườm anh một cái, cũng chả muốn phản biện cậu ta nữa. Vậy cố lên ha, mình về trước, gocchuyenaudio.com, nếu như có gì cần giúp cứ gọi điện thoại cho mình. Phương cảnh sán lập tức ánh mắt sáng rực nhìn cô, bây giờ có đó, Mục Dao đỡ chán, mẹ có luôn hả, mình đang khách sáo vậy thôi mà. Ngày mai hai nhà Thẩm Diệp tổ chức lễ đính hôn, cậu biết không? Phương cảnh sán vừa nói, sắc mặt đã trầm xuống vài phần. Có nghe nói, sao vậy? Mục Dao không hiểu, phương cảnh sán bước đi thong thả, nói. Giúp mình liên hệ đám ký giả truyền thông tới. Càng nhiều càng tốt, Mục Dao kinh ngạc nhìn anh. Cậu nổi cơn gì á, sao lại tốt bụng tiêu tiền tìm phóng viên giúp bọn họ tuyên truyền. Mặc kệ cậu định làm gì, mình nói cho cậu biết chuyện này khó lắm, ông anh rể của cậu không biết tính làm cái gì nữa. Tiêu Mộ Bạch đã sớm ra tay, đám phóng viên nhà báo chủ chốt thành phố A không mấy nhà sẽ tới. Chỉ có mấy hãng hạng 2 hạng 3 đi thôi. Chỉ kêu họ đi viết báo về lễ đính hôn hai nhà Thẩm Diệp thôi, không cần lo đắc tội với người ta, cậu giúp mình đem tất cả bọn họ mời tới đó đi, trực tiếp lấy danh nghĩa của mình. Mục Dao nhìn phương cảnh hăng say như vậy, không hiểu ra làm sao. Cuối cùng cậu muốn làm gì đó, khóe môi phương cảnh sán khẽ cong, đến lúc đó cậu sẽ biết, Mục Dao bất đắc dĩ nói. Được rồi, mình sẽ giúp cậu sắp xếp. Cậu chú ý kiềm chế một chút đi, đừng đùa quá đáng a. Mục Dao đi rồi, Phương Cảnh Sán lại gọi điện thoại cho mẹ mình, hàn huyên hơn nửa giờ. Sau khi đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi, Phương Cảnh Sán nhẹ nhàng thở ra, vô lực nằm trên ghế salon, đảo đảo danh bạ, đang muốn nhấn nút gọi, di động lại phát sáng, trên màn hình là tấm ảnh chụp chung của anh cùng quả quả. Ôi, anh và vợ có thần giao cách cảm, Phương Cảnh Sán vừa ngọt ngào vừa sầu bi nghe điện thoại. Alo, quả quả, alo, anh đã ngủ chưa? Chưa đâu, anh vừa tắm xong, anh trai em khi nãy trở về nói như thế nào? Phương cảnh sán hơi thấp thỏm, không biết có nói xấu anh không, hoặc có gì bất mãn với anh không đây, anh thật sự sợ Tiêu Mộ Bạch. Quả quả nghe được giọng khẩn trương của anh, khẽ an ủi. Cũng không có gì, yên tâm, chưa hề nói anh không tốt, nhưng mà, nghe nói anh trai anh dùng nhân cách cùng y đức của mình đảm bảo, nói anh về sau tuyệt đối không làm những chuyện gây thương tổn em đâu. Tuy rằng anh luôn nói anh trai anh đối với anh rất nghiêm khắc nhưng mà anh của anh đối với anh rất tốt đó. À, giống như anh trai em vậy, đều độc miệng nhưng tâm lại mềm như đậu hũ. Dùng nhân cách cùng y đức của Phương Cảnh Thâm, sao anh đột nhiên cảm thấy áp lực trở lên lớn thế này? Anh quyết định về sau nhất định phải hiếu kính ông anh của mình cho tốt mới được, không bao giờ giận anh ấy nữa. Nói chuyện phiếm một lát nghe thấy giọng quả quả không hoàn toàn bình thường, Phương Cảnh Sán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Đúng rồi, mai em tan làm xong, có rảnh không? Có, anh muốn đi ăn không? Tiêu quả quả hỏi, không, không, không phải, ý anh là anh có thể đến nhà em ăn cơm được không? Phương cảnh sán căng thẳng, quả quả sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên là được, để em báo cho trước cho ba mẹ em là được. Tốt, quyết định như vậy đi, ngày mai gặp. À, thì ra đây chính là ưu điểm của việc chuyển qua chế độ công khai chính thức, cảm giác quang minh chính đại yêu đương, hạnh phúc quá đi. Chúc ngủ ngon. Bảo bối, chúc ngủ ngon. Cách chương.